pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776. Chương 1774 bị từ hôn nữ nhân 40. Lần này Thiên Trụy Lâu tiến vào nhân cách ngoại nhiều. Khó khăn lắm gần 400 người đen nghìn nghịt một tảng lớn. Thiên Trụy Lâu nhất định cũng là một chỗ tiểu động thiên tính chất nơi. Bị hút vào lâu nội lúc sau nguyên bản thật lớn bát quái đã trở nên nhìn không thấy giới hạn. Mà nguyên bản trung gian kia cao ngất trong mây tòa nhà hình tháp. Hiện giờ thoạt nhìn tựa như căn màu đen que cời lửa rất xa chọc trên mặt đất. Thoạt nhìn lần này muốn xông vào tòa nhà hình tháp đi soát hạt châu. Không sai biệt lắm 8 lấy 1%, khó khăn vượt qua thi đại học, hơn nữa thi đại học không muốn sống, nơi này lại không nhất định, tuy rằng cũng có một trọng tinh đồ tay mơ tiến vào. Bất quá những người này trên cơ bản tiến vào liền sẽ làm điều thú tán xa xa né tránh. Tìm cái cảm giác linh khí tương đối đầy đủ địa phương đi hấp thu tinh nguyên lực. Hiểu được tinh đồ, tu luyện mệt mỏi liền đào đào thảo dược sát sát quái điều tiết một chút. Sau đó lại tiếp tục tu luyện, muốn đi bên trong soát chứa linh châu người liền tương đối khổ bức. Cần thiết phải dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới tòa nhà hình tháp. Nếu vận khí tốt dọc theo đường đi chạm vào không thấy những cái đó yêu thú cùng lòng dạ khó lường. Đồng loại con hào, nếu không nói. Kết cục rất có thể còn không bằng những cái đó ngay từ đầu liền trốn đi trực tiếp tu luyện người. Đến nỗi trong tháp mạt, giống như ai cũng không biết này tòa nhà hình tháp đến tột cùng có bao nhiêu tầng. Bởi vì mỗi đăng cao một tầng, phá rớt nhập khẩu kết giới khó khăn liền sẽ phiên bội gia tăng. Bên trong yêu thú cấp bậc cũng thế. Nói như vậy, 4 trọng tinh đồ trở lên người là sẽ không lãng phí chính mình thời gian tới sấm Thiên Trụy Lâu. Đại đa số 3 trọng tinh đầu người đều dừng bước với tầng 5. Lại hướng lên trên, không phải kết giới phá giải không khai chính là lên rồi khiêng không được bên trong yêu thú. Bởi vì 3 trọng tinh đầu người sấm bất quá tầng thứ 6. Cho nên đã từng có vài vị 5 trọng tinh đầu đại năng một hơi sấm rốt cục 10 tầng. Kết quả yêu thú tất cả đều là một cái dạng, soát ra tới hạt châu cấp bậc cũng tất cả đều là dựa vào vận khí. Tinh nguyên lực cũng hoàn toàn không thấy tăng lên, như cũ là chỉ nhằm vào 4 trọng tinh đồ một chút mới có hiệu quả. Sau lại cũng liền không còn có cao thủ nguyện ý tiến vào nơi này. Trừ phi là cho trong nhà con cháu làm hộ pháp, kỳ thật một khi tiến vào tòa nhà hình tháp, chỉ cần ngươi đừng bị yêu thú giết chết, trên cơ bản xem như an toàn, mỗi tầng tòa nhà hình tháp đều có 10 cái tự mang kết giới phong bế phòng. Chỉ cần công phá kết giới, giết chết bên trong yêu thú, kết giới liền sẽ tự động lại lần nữa sinh thành, phong tỏa trụ nên phòng, này cứng cỏi trình độ cùng cấp với thượng một tầng tòa nhà hình tháp kết giới. Này cũng liền ý nghĩa, chỉ cần ngươi có thể bài trừ kết giới, giết chết bên trong yêu thú lúc sau liền có thể an tâm ở bên trong hiểu được tinh nguyên lực. Một khi phong bế phòng nội yêu thú đều bị giết chết. Mỗi cách 5 cái giờ liền sẽ lại đổi mới một lần. Đã có thể chém giết yêu thú thu tài liệu cùng chứa linh châu lại có thể tu luyện. Lao giật kết hợp, tuyệt đối là quỷ nghèo nhóm tu luyện cùng kiếm tiền hảo nơi đi. Trên cơ bản ngươi không cần lo lắng sẽ có người tới bài trừ ngươi kết giới. Trừ phi đối phương là cùng ngươi không đội trời chung kẻ thù. Nếu không nói... Hắn nếu là có thể đánh đến khai ngươi cái này phong bế phòng kết giới còn không bằng trực tiếp đi. Sấm thượng một tầng lâu, nơi đó làm theo có 8 phòng có thể lựa chọn, bởi vì tòa nhà hình tháp mỗi tầng cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Mà 3 trọng tinh đồ tu sĩ phá vỡ tầng 5 kết giới. Này liền ý nghĩa 5 tầng lầu vừa vặn 10 cái nhưng cung nhân tu luyện phong bế phòng. Hà tất đi đoạt lấy. Hơn nữa mỗi lần đều có chuyên môn tới nơi này soát chứa linh châu tu sĩ. Bọn họ căn bản sẽ không đi tiến cái loại này soát một lần yêu thú lúc sau còn phải đợi thượng năm. Cái giờ phong bế phòng, bọn họ muốn ở lối đi nhỏ không ngừng soát hạt châu. Trên cơ bản, tiến vào tòa nhà hình tháp lúc sau liền phá vỡ phong bế phòng kết giới liền đại biểu cho an toàn. tuy rằng đều không phải là 100% MCU cho nên rất nhiều người đều lựa chọn tổ đội tư. Diện tích rộng lớn bát quái đồ bộ phận cùng nhau hướng trong hướng. Ngộ quái sát quái, gặp được vướng bận người liền giết người. Bởi vì này dọc theo đường đi là tương đối nguy hiểm MCU chờ thuận lợi đến tòa nhà hình tháp liền. Phải giải tán đội ngũ. Sau đó trước phá tòa nhà hình tháp kết giới. Lại đi các bằng bản lĩnh chiếm lĩnh phong bế phòng nhỏ. Lâm Tịch nghĩ, cũng không biết Lục Mân già có thể hay không nhân cơ hội ở trên đường đối chính mình ra tay. Nghĩ đến lại Hồng Y cùng Kiều Thiên Lãng ở. Liền tính Lục Mân già não tàn cho rằng có thể treo lên đánh chính mình tuyệt phẩm vịt quay chân. Cũng không dám tại đây hai người trước mặt lỗ mãng đi. Trên thực tế, đâu chỉ là không ai dám tới quấy rầy bọn họ. Lâm Tịch thậm chí có chút tự luyến cảm thấy có hai đội người thế nhưng ẩn ẩn đầy hứa hẹn bọn họ này. Tổ hộ giá hộ tống ý tứ, tiểu thế giới địa vực mênh mông bát ngát, theo truyền tống mở ra. Mọi người đều bị tùy cơ ném được đến chỗ đều là. Trước đó liên hệ tốt đội ngũ bởi vì cưỡi một kiện pháp khí. Tự nhiên vẫn là đều ở bên nhau. Này hai đội người cơ hồ là nháy mắt đều xuất hiện ở Lâm Tịch bọn họ phụ cận. Thực rõ ràng là sử dụng nào đó thuấn di định vị linh tinh bí thuật. Bảy người tiểu tổ bên trong, Uông Mười Nương, Kiều Thiên Lãng, Hồng Y cùng Lâm Tịch đều là tam trọng tinh đồ. Trương gia tỉ muội cùng không hiểu ra sao gia nhập xứ Diều còn lại là nhị trọng tinh đồ. Mà kia hai tổ không thể hiểu được xuất hiện đội ngũ. Cơ hồ tất cả đều là tam trọng tinh đồ. Cách thật xa khoảng cách đều có thể cảm giác được đằng đằng sát khí. Nhưng là tàu bay thượng Lâm Tịch vài người đều rõ ràng. Kia sát y giống như là cố ý hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Mục tiêu lại không phải Lâm Tịch bọn họ này tổ người. Mặc dù là như thế, dọc theo đường đi vẫn cứ có người lặng lẽ đi theo Lâm Tịch bọn họ chi đội ngũ này. Lâm Tịch nhìn sắc mặt càng thêm lãnh túc Kiều Thiên Lãng cùng với thoạt nhìn có chút lo sợ bớt. An Hồng Y, còn có khi thỉnh thoảng kinh hoàng chung quanh Trương Thiến Nương. Uông Mười Nương trước sau đều là lo lắng sốt ruột. Mà Trương Yểu Nương lại khôi phục phía trước lạnh như băng trầm mặc ít lời bộ dáng. Tựa hồ ở phường thị cái kia nhảy nhót lung tung ngốc thiếu chỉ là nàng phân liệt ra nhân cách thứ. Hai mà thôi, nhưng là Lâm Tịch phát hiện từ đầu đến cuối biểu tình một chút biến hóa đều không có. Chỉ có cuối cùng gia nhập đội ngũ thiếu nữ xứ Diều. Lâm Tịch ánh mắt chớp động, nhìn xứ Diều đỉnh đầu lúc sau. Bất động thanh sắc quay đầu đi trấn an Uông Mười Nương. Hơn nữa dặn dò đánh sâu vào kết giới nhất định phải toàn lực ứng phó. Không cần chờ hắn, Uông Mười Nương gật đầu. Mẫu tử hai cái ở xuất phát phía trước đã ước định hảo. Ra tới lúc sau lẫn nhau không cần tìm, trực tiếp sử dụng ẩn thân phù sau đó đi truyền tống trận. Nếu một phương không tới, liền trực tiếp ở phường thị thuê cái động phủ chờ đợi. Sau đó ở ước định thời gian đi một chút truyền tống trận. Ít nhất như vậy, có thể bảo đảm Uông Mười Nương an toàn. Đến nỗi vì cái gì mạo hiểm tới nơi này. Chủ yếu là muốn cho Uông Mười Nương đem tu vi tăng lên tới 4 trọng tinh đồ đi. 4 trọng tinh đồ pháp tương lực công kích cường hãn không nói. Thọ nguyên cũng được đến đại biên độ tăng lên. Liền tính vạn nhất Lâm Tịch treo. Uông Mười Nương cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Đương nhiên, có thể tồn tại ai đều không muốn chết, nhưng lần này là liều mạng nhiệm vụ a. Lâm Tịch cảm thấy Kiều Thiên Lãng cùng Trương gia tỉ muội như vậy tận hết sức lực muốn cùng chính. Mình cùng tới Sấm Thiên Trụy lâu, hẳn là tạm thời sẽ không muốn nàng mệnh, nói cách khác bọn họ đại có thể ở trên đường mai phục hạ nhân tay. Lấy Kiều Thiên Lãng ở Nam Lộ cửa hàng chân chính năng lượng. Hoàn toàn có thể đem chính mình lặng yên không một tiếng động giết chết. Này dọc theo đường đi Kiều Thiên Lãng tuy rằng nhìn như vững như lão cẩu. Trên thực tế cơ hồ là dùng ra toàn bộ sức lực ở thúc giục tàu bay tốc độ cao nhất đi tới. Để có thể dẫn đầu đến tòa nhà hình tháp, cái kia bọn họ nhất định phải lôi kéo chính mình đồng hành bí mật. Hẳn là liền ở tòa nhà hình tháp bên trong đi. Hết chương.